chương 496, xâm phạm phần 2 toàn quân đề phòng. Rầm rầm rầm, nổ rung trời âm thanh càng gần. Lúc này, ngút trời cho bụi đương nhiên quan ngoại nơi xa đại đạo phương hướng chuyển đến, mơ hồ có thể thấy được một chi đại đội binh mã hướng bên này bay thẳng mà đến, đội ngũ bên trong một cây cờ lớn đón gió phần phật, cờ xí lên một cái thật to nguyên chữ đặc biệt bắt mắt. Dĩ nhiên, chính là người Hồ Đại Nguyên Vương triều cờ xí. Không tốt! Nhìn thấy cờ xí bên trên chữ lớn, Dương Võ Thành sắc mặt triệt để đại biến, biết mình lo lắng sự tình trưởng thành, người Hồ thật xâm lấn. Sau cùng, cả chi đội ngũ triệt để tới gần hiển lộ ra, bay thẳng Hàn Sơn Quan mà đến. Nhìn một cái, quả thực liền là một chi vô cùng vô tận dòng lũ, dĩ nhiên chính là Đại Nguyên Vương triều người Hồ đại quân. Bán tên! Gặp quân địch tới gần, Dương Võ Thành vội vàng hạ lệnh. Hưu, hưu, hưu! Từng đạo mũi tên nhất thời như mưa tên một dạng theo Hàn Sơn Quan sông lên tiêu mà lên, bắn thẳng về phía toàn bộ người Hồ đại quân, bất quá ngay tại những ngày mũi tên vừa rồi bắn lên không trung. Vù vù, một cỗ vô hình lực lượng trượt theo trên bầu trời bạo phát, trực tiếp đem toàn bộ mũi tên định trụ, ngay sau đó liền thấy một cái che trời đại thủ trượt theo trên bầu trời xuất hiện, hướng về Hàn Sơn Quan vỗ xuống. Giết! Hàn Sơn Quan bên trên, Dương Võ Thành hét lớn một tiếng, nghênh cái này vỗ xuống đến cự trường, ngửa mặt lên trời đâm ra một thương, tiếp đó. Ầm ầm! Hết thảy bao phủ, toàn bộ Hàn Sơn Quan ầm vang bị một trường này chụp sập. Sâu kiến! Bàn tay vỗ xuống trong nháy mắt, mơ hồ nghe đến trên bầu trời một đạo khinh miệt thanh âm vang lên. Thể loại hắc thủ sau màn, tcvaudio.net.